Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4197, Tín Lăng mùa xuân, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phủ làm Phượng Hoàng Tông bối cảnh, mà Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ những thế lực này, rất có thể liền là những cái kia thế lực nhỏ cuối cùng bối cảnh dứt bỏ này chút bối cảnh không nói. Phượng Hoàng Tông cùng Phong Vân các này loại thế lực nhỏ động thủ, cái kia cũng chỉ là thất cấp khu rìa sự tình, không quan trọng dù cho Phong Vân các bị diệt. Phía trên chỉ sợ cũng chẳng qua là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, mỗi ngày bị diệt mất thế lực, không có 100 cũng có 80, này quá như thường cực kỳ. Có thể là, nếu như đối đại đạo cung, nữ nhi cung những thế lực này động thủ, rất có thể sẽ một cái tác động đến nhiều cái. Nhất là nữ nhi cung này loại nhìn như nhỏ yếu, nhưng trên thực tế liên lụy rất rộng thế lực. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tô Hàn là sẽ không đi gây sự với các nàng. Tông chủ, dạng này không ổn đâu. Lăng Tiếu vẫn như cũ cảm thấy không cam tâm, nói. Chúng ta diệt Phong Vân các sự tình, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi. Trước đó đến thăm nữ nhi cung, đại đạo cung sự tình, tự nhiên cũng không gạt được. Này ba nhà đều cự tuyệt chúng ta, nhưng chúng ta lại chẳng qua là diệt Phong Vân các mà thôi. Đến lúc đó người khác sẽ ý kiến gì chúng ta? Hiếp yếu sợ mạnh. Mà lại, này sẽ đối với Phượng Hoàng Tông uy tín, sinh ra ảnh hưởng cực lớn, chỉ sợ rất nhiều hơi có chút bối cảnh thế lực nhỏ, đều sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Người nói cũng không phải không có lý, nhưng chung quy muốn cho bọn hắn một cái suy nghĩ thời gian mới là. Tô Hàn nói, chúng ta dùng lôi đình chi thế diệt đi Phong Vân Các, chính là vì giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp nữ nhi cung cùng đại đạo cung. Trước mắt, bọn hắn đối Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lực. Chắc chắn muốn lần nữa tiến hành tính ra, loại sự tình này cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm ra quyết định. Nữ nhi cung tạm thời khác nói, đại đạo cung làm cho này bên trong bài danh 20 vị trí đầu tông môn, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Liền coi như bọn họ có ý hướng chúng ta lấy lòng, cũng không có khả năng tại chúng ta diệt Phong Vân Các về sau, liền lập tức tới tìm chúng ta a. Phượng Hoàng Tông cần uy tín, bọn hắn cũng cần đó a. Tông chủ có ý tứ là... Tạm chờ chút, Lăng Tiếu hiểu được, Tô Hàn gật đầu, cho bọn hắn thời gian một tháng cân nhắc, này đầy đủ. Một tháng này bên trong, Phượng Hoàng Tông bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ, việc này giao cho ngươi, chế định một thoáng kế hoạch, cùng trung đẳng tinh vực một dạng, không cần quan tâm đến tiền, bản tông là có tiền. Chỉ cần bọn hắn chịu ra sức, cái kia bản tông cho ra bảng giá, nhất định sẽ làm cho bọn hắn hài lòng. Chậc chậc. Liền ưa thích ngày này loại dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Xéo đi, ngay tại hai người ta chê cười thời điểm, Liên Ngọc Trạch cầm lấy một bức họa đi tới. Tông chủ, cái này là cái kia bức họa. Ồ, Tô Hàn cười ha ha, đây chính là Hàn Túy tỉ mỉ làm Vũ Tuệ chuẩn bị lễ vật đâu, cũng là muốn xem thật kỹ một chút. Đi một bên, Tiêu Vũ Tuệ sẵn giọng, bức tranh mở ra, Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ so sánh một thoáng, bỗng nhiên cau mày nói. Cái tên này đối ngươi ấn tượng khắc sâu như vậy, cũng không có gặp ngươi mấy lần a, thế nào, ghen, Tiêu Vũ Tuệ cười nói. Chúng ta Tô Đại Tông Chủ, còn có ăn giấm thời điểm đâu, thật sự là vui tay vui mắt. Bất quá này Hàn Túy họa cảnh cũng xác thực có khả năng, đều nhanh cùng ta chân nhân giống nhau như đúc đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, ngươi có phải hay không sau lưng ta làm chuyện gì rồi? Ta chính là làm. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, ta, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thua trận. Cái kia bức hỏa, bị hắn tam hạ lưỡng hạ liền xé cái nhão nhuẹt. Phút cuối cùng Tiêu Vũ Tuệ còn cảm thán, đáng tiếc như thế một bộ lời hay. Tức giận đến Tô Hàn quá sức. Ba ngày sau, Lăng Tiếu đối Tô Hàn, lần nữa dâng lên đại đại kính nề. Tông chủ liệu sự như thần A, trong đại điện, Tô Hàn đang cùng Tín Lăng nghiên cứu kiếm đạo thời điểm. Lăng Tiếu chạy vào. Tô Hàn cười ha hà hỏi. Thế nào, là đại đạo cung người tới, vẫn là nữ nhi cung. Tông chủ không ngại lại đoán xem. Lăng Tiếu nói, nữ nhi cung, Tô Hàn nói, Lăng Tiếu mắt trợn trắng lên. Không có ý nghĩa, ngài đây là đã sớm cùng nữ nhi cung thông đồng tốt đi. Đại đạo cung cung chủ ngạo khí trùng thiên, vui thích sĩ diện, nữ nhi cung cung chủ làm người điệu thấp, làm việc cẩn thận. Lúc này mới ba ngày thời gian, liền phái người đi tới Phượng Hoàng Tông, đại đạo cung tuyệt sẽ không như thế làm, cái kia chính là nữ nhi cung. Tô Hàn nói, Lăng Tiếu nhếch miệng, nói, là nữ nhi có một tên thánh nữ, muốn dẫn nàng tới nhìn một chút sao? Thánh nữ, Tô Hàn khẽ giật mình, nữ nhi công hắn nhiều ít là hiểu rõ một chút, liên quan tới thánh nữ sự tình cũng có nghe thấy, đấy cơ hồ là ngoại trừ cung chủ bên ngoài, nữ nhi công thân phận cao nhất một đám người. Mà lại, mỗi một vị thánh nữ đều là quốc sắc thiên hương, không biết có nhiều ít nam nhân ái mộ, các nàng sẽ không tùy tiện ra cửa, bởi vậy rõ ràng nữ nhi công đối Phượng Hoàng Tông coi trọng. Tông chủ, thánh nữ đích thân đến a, Lăng Tiếu cười híp mắt nói. Thuộc hạ nhìn qua, thật chính là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành a, cái kia dáng người, cái kia eo thon, còn có cái kia da nước bùn mà không nhiễm, lại cũng không lãnh ngạo. Ngược lại cực kỳ thân thiết ôn nhu khí chất, quả thực là. Diệp Tiểu Phỉ, có chuyện gì sao, quả thực là không vào được pháp nhãn của ta. Lăng Tiếu một cái giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đằng sau không có cái gì, Lăng Tiếu sửng sốt một cái chớp mắt về sau, mặt đen lại. Tông chủ, thuộc hạ chẳng qua là tại tự thuật sự thật mà thôi, ngài cần thiết hay không? Vậy ngươi như thế sợ hãi làm gì, còn không phải có tật giật mình. Lăng Tiếu im lặng nói, ta đại tông chủ, nữ nhi cung thánh nữ đích thân đến, người nào không biết cách nghĩ của các nàng. Nói rõ liền là muốn câu dẫn ngài a, ta coi như muốn làm tặc cũng không làm được được a. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Bên cạnh Tín Lăng thì là im miệng buồn cười, hắn cũng rất trẻ trung, chẳng qua là tính cách cùng Lăng Tiếu hoàn toàn hai thế giới. Lăng Tiếu quá nhiều lời, hắn lại trầm mặc ít nói, có đôi khi Diệp Tiểu Phỉ đều nói. Hai người bọn họ nếu có thể trung hòa một thoáng liền tốt. Để cho nàng đi vào đi, dù sao cũng là thánh nữ, cũng không thể chậm trễ người ta. Tô Hàn nói, được, cái kia thuộc hạ cũng còn có sự tình khác, tạm lui ra sau. Lăng Tiếu quay đầu rời đi, không bao lâu, mấy tên nữ tử liền chậm rãi tới. Tướng mạo đều là rất đẹp, có thể phía trước nhất cái vị kia, cẩm y mũ phượng, tối vi đáng chú ý, nữ nhi cung Tương Đình. Gặp qua Tô Tông Chủ. Tương Đình hạ thấp người, không dám vô lễ. Bất quá nàng cũng đang len lén đánh giá Tô Hàn. Thầm nghĩ truyền môn quả nhiên không giả. Tô Hàn lớn lên không phải cỡ nào anh Tuấn. Nhưng thật vô cùng thanh tú. Này loại bộ dáng cũng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía Tô Hàn thời điểm. Tương Đình tầm mắt. Cũng chú ý tới ngồi tại Tô Hàn bên cạnh Tín Lăng. Luận nhan chỉ. Tín Lăng có thể là so Tô Hàn muốn anh Tuấn nhiều, Tương Đình không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nàng vô cùng rõ ràng, có thể cùng Tô Hàn ngồi cùng một chỗ người, địa vị tuyệt sẽ không thấp, hẳn là mấy vị kia có phong hào tồn tại một trong. Nhưng Tương Đình hơi ngẩn ra chính là, khi nàng nhìn về phía Tín Lăng thời điểm, phát hiện người sau cũng đang nhìn mình. Cả hai tầm mắt sinh ra va chạm, Tương Đình cũng là còn không có cảm thấy cái gì. Có thể Tín Lăng lại là mặt mo đỏ ửng, cuống quýt đem ánh mắt rời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.